Cú ngã định mệnh, phần 18. Anh chở mình đi ăn thịt bò cuốn lá nốt ở quán cũ. Lần này thì mình không ăn bún, chỉ ăn bò thôi. Anh ngồi cuốn của mình ngồi ăn. Bé thấy ghi yêu bé tuyệt vời không? Dạ tuyệt, anh là nhất. Hi, có bé đi cùng trời cuối đất cũng không tìm được người như anh đâu. Anh là loài sắp tuyệt chủng chứ gì? Mình cắt lời anh. Sao bé nói anh là cái loài nghe ghê thế? Hi, tại anh nói anh thuộc lớp động vật sắp tuyệt chủng đấy chứ. Hi, à bé ơi, mới có một tuần mà sao anh thấy lâu dữ dội. Vậy 4 năm biết lâu chừng nào hả bé? Trở về lấy điện thoại ra xem đã. Điện thoại làm gì bé? Để tính xem 4 năm thì được bao nhiêu tuần. Bé làm anh tổn thương rồi đấy. Anh đang thể hiện sự nhớ nhung mà bé kỳ. Hì, thôi anh ăn đi. Sao cuốn cho bé giết vậy? Em cuốn cho bé ăn để bé có sức mà nhớ anh chứ. Vậy chắc lúc nhớ bé anh ăn dữ dằn lắm nhỉ? Đúng rồi bé, anh nhớ bé nên thức đêm, thức khôm nhắn tin và tối nay anh cũng phải đi nấu mì ăn. Mẹ cứ hỏi sao dạo này siêng ăn khuya thế. Anh trả lời sao? Anh đùa với mẹ rằng đang tuổi dậy thì nên cần nhiều năng lượng. Mẹ bảo coi chừng chứ không đi tăng công sức thể dục từ trước đến giờ. Ăn xong anh chờ mình đi dạo vài vòng, rồi chờ mình về vì sợ về trễ ba mẹ sẽ hỏi về về ai thì không biết trả lời làm sao hơn nữa. Nên mình cũng nhớ ba mẹ và Kubi lắm, muốn được về nhà gặp họ. Mình hứa với anh trước khi đi sẽ lại ra gặp anh. Bắt đầu từ tuần sau là mình chỉ học 4 buổi trên tuần, từ thứ 3 đến thứ 6, mỗi buổi 1,5 tiếng. Gần tới nhà mình, hai đứa tạm biệt nhau. Vừa thấy mình về, Kubi lại òa ra chào đón. Hai về. Con về với ai đấy? Sao không nói mẹ xuống đón? Con đi xe buýt về tới thị trấn rồi sau đó bắt xe ôm về. Sao về trễ vậy con? Bà lên tiếng. Dạ, con bắt chuyến xe buýt trễ. Mẹ bảo vào tắm rửa rồi ăn uống, nhưng mình bảo ăn rồi. Làm xong mình xuống lầu nói chuyện với ba mẹ, chủ yếu là về việc học của mình ở trường. Rồi mẹ dặn dò ở ngoài đó một mình phải cẩn thận, không được đi về khuya, nhớ khuấy cửa ở trong, cửa ngoài. Hai ngày ở nhà mình phụ mẹ buôn bán, nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Cứ ở nhà là thời gian trôi đi chóng vánh. 3 giờ chiều thứ hai, mẹ nhớ anh Huy chở mình xuống đón xe ra lại Đà Nẵng. Xuống đến nơi, mình bảo anh Huy về trước, mình tự đón xe nhưng thực chất là mình nán lại để gặp anh. Nhận được cuộc gọi của mình, anh xin về sớm rồi chở mình đi cà phê. Hai đứa ngồi nói chuyện gần 2 tiếng thì anh chở ra đón xe. Anh vào chuyện buýt đợi xe với mình. Anh ước gì chuyến xe cuối cùng qua rồi. Thế thì làm sao bé ra thành phố được anh? Bé ở lại đây với anh, rồi mai anh chở bé ra đón xe. Ở lại đây rồi bé ngủ đâu? Bé đã còn phòng như ngày trước nữa. Mà anh có ngôi nhà trả bán, không lẽ không có chỗ cho bé ở? Chưa kể khách sạn nhà anh còn trống phòng, bé cứ lựa lúc nào anh bé thích, anh không tính tiền. Hi. Còn nếu bé không thích ở khách sạn thì anh chở hẳn bé lên cơ quan anh luôn. Anh đã bắt đầu tưởng tượng rồi đấy. Bé ra ngày mai có đi học sớm, mà nếu không đi học sớm thì bé cũng không ở lại nhà anh, khách sạn hay cơ quan anh đâu. Bé vô tình thật đấy. Sao lại thẳng thừng như thế? Không sợ anh lo lòng hả bé? Hi. Xe gần đến nơi rồi đấy, bé chuẩn bị lên xe đây. Vừa nói mình vừa bước ra đường. Từ từ bé, xe còn ở xa mà, anh chưa kịp ôm bố em mà. Thôi, ở đây đông người lắm, xe đến rồi bé ra đây. 3 giây thôi, cho anh ôm cái đã. Vậy anh nhanh lên. Anh lại vội bên mình, ôm nhẹ một cái. Đi rồi tuần sau lại về với anh nhà bé. Tuần sau đó cũng vậy, đón xe về thị trấn. Anh ra chở đi ăn rồi chở mình về. Ở nhà 2 ngày rồi anh Huy trở xuống. Lại gặp anh ở quán cà phê rồi anh đưa ra chọn buýt đón xe lại. Lần này về mẹ bảo tuần sau ở lại ngoài đó, để 3 hoặc 4 tuần về một lần. Cứ như vậy mẹ lo. Xe buýt cuối tuần đông đặc, chở người cứ chở heo, chen chúc nhau trông rất nguy hiểm. Mình lại hay về tối mới không yên tâm. Nghe lời mẹ, thứ 3 mình quyết định ở lại. Cũng dần quen với cuộc sống một mình, một nhà rồi nên không thấy buồn nhiều. Bạn bè trên lớp thì mình cũng đã biết được tên vài đứa. Bài vở không nhiều mà toàn ôn lại kiến thức phổ thông thôi. Mấy cái đó mình thuộc lòng từ đời nào rồi. Ban ngày đi học, chưa về ngủ, tối nhắn tin với anh. Trong tuần con Hồng cột súng một lần trở đi xem phim. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến tối thứ 7. Nhớ nhà, nhớ anh. Nhà rộng không một bóng người. Cô đơn buồn bã mà chả đi đâu được. Mình gọi cho anh mà cứ như muốn khóc. Bé buồn quá, bé muốn về. Bé nhớ nhà, bé nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ bé lắm. Giờ anh chạy ra chỗ bé được không bé? Giờ trễ rồi, anh chạy xe nguy hiểm lắm đấy. Anh sẽ chạy từ từ. Bé nhắn địa chỉ để anh ra hỏi đường. Về mẹ anh thì sao? Anh nói với mẹ, anh đi chơi nhà bạn mai về. Vậy được không anh? Được bé, để anh đi thay đồ. Dạ, vậy anh chạy xe cẩn thận nhé. Dù sợ trời tối, dù lo cho anh, nhưng thật sự mình thấy cô đơn và nhờ anh kinh khủng nên đồng ý. Mình lật đật đi dọn dẹp ngắt nắp nhà lại nhà cửa. Háo hức chờ đợi anh ra. Tối nay anh sẽ ở lại nhà mình. Có thể anh sẽ ở đây với mình. đây sẽ là lần đầu tiên hai đứa bên nhau suốt đêm, sẽ có nhiều chuyện để nói và nhiều việc để làm lắm đây. Hai tiếng sau nghe tiếng chuông cửa, là anh. Mình vội mở cửa cho anh dắt xe vào. Chỉ kịp dừng chân xong, chống chân xong là anh nhào tới ôm lấy mình, giữ mình cứng ngắt. Bé Ngốc thở quá, thả bé ra, đi vào nhà anh đã. Anh thả mình ra, hai đứa vào nhà. Anh ngồi ghế sofa, mình vào rót nước cho anh. Sao bé lại ngồi bên đó, lại đây với anh chứ? Chưa kịp để mình đứng lên, anh chạy lại bên mình. Bé biết anh trông thấy như thế nào không? Bé ở đây cũng lo cho anh lắm. Anh ôm mình vào lòng, hôn lên má mình. Cứ như vậy cho anh chết mất. Sao lại chết anh? Anh cứ nghĩ tuần này bé không về, tuần sau về gặp nhau cũng được, chắc là sẽ chờ được. Nhưng chiều nay đi làm về anh cứ hy vọng là sẽ nhận được cuộc điện thoại bé. Bé sẽ nói bé về tới thị trấn rồi anh. Bé đã nói là không về rồi mà. Thế anh cứ hy vọng là bé nói đùa. Anh ăn tối gì chưa? Anh ăn rồi, bé ăn chưa? Dạ rồi, bé tự mua đồ về nấu. Hi, giỏi vậy mà. À, cô Bi nói bé nấu ngon. Vậy mai bé nấu thử cho anh ăn ngon như thế nào nhé, được không bé? Dạ được anh. Bé dẫn anh đi xem nhà một vòng được không? Dạ, anh đi theo bé. Đây là lầu 1, gồm một phòng khách, một nhà bếp và một toilet. Đây là lầu 2, cùng có hai phòng giống nhau, mỗi phòng có một toilet. Phòng bên kia mẹ bé khóa rồi, không vào được, phòng này dành cho bé. Giống phòng thân hôn của tụi mình quá bé nhỉ? Anh lại nói bậy gì đấy? Hi, biết đến bao giờ mình mới được ở chung một nhà, một phòng bé nhỉ? Phòng bé đã sơn màu xanh dương, có một cái giường, một tủ quần áo, một bàn học và một em cầu bông. Mình cố tình tiếp tục giới thiệu để anh khỏi nói bệnh. Sao lại một bé? Còn một con đây nè. Mình quay lại, thấy anh đang ngồi trên giường và chỉ tay vào ngực anh. Ý con nói là một con cầu bông là anh nữa. Bé lại đây với anh. Mình bước lại gần, anh cầm tay kéo mình vào lòng anh. Anh hôn mình, mình đáp trả. Hai đứa cuộn vào nhau ngã từ từ xuống giường. Anh luồn tay vào tóc mình, lời anh càng lúc càng quặn lại. Mặt mình nóng ran, bầu ngực căng cứng, có gì đó ướt ướt phần dưới cơ thể. Thấy anh rời khỏi mái tóc mình, hạ dần dần xuống cằm, xuống vai, rồi xuống bầu ngực, anh bắt đầu xoa nhẹ. Đột nhiên cảm thấy lo sợ, cố gắng thoát khỏi cảm giác đê mê. Mình giữ chặt tay anh thả nhẹ lưỡi mình. Anh xin lỗi bé. Thôi trễ rồi, anh xuống dắt xe vào, bé khóa cửa, tắt điện rồi mình đi ngủ. Ok bé. Anh đi dắt xe, mình tắt điện rồi hai đứa leo lên lầu. Sợ anh ngủ đâu đây bé? Anh cười gian xảo. Dạ đây nè. Mình chỉ tay xuống sàn nhà. Bé nữa lòng nào đối xử với anh như thế? Mình giả vờ lườm anh và làm mặt giận. Cho em đi ngủ với bé đi, anh hứa sẽ không làm gì bé đâu. Anh hứa thật không? Thật mà, anh sẽ khóa chặt tay mình lại. Mình tắt điện, bật đèn ngủ rồi lên giường nằm. Anh cởi đồng hồ đặt lên bàn reo lên sau. Anh ôm chặt mình làm mình không thở nổi, nên cố ngọ nguậy để thả lỏng bớt ra. Bé mà ngọ nguậy là anh không làm chủ được mình đâu bé. Dễ đạp xuống giường thật đấy chứ, sao con dọa mình à? Thế anh cố sẽ chặt vào, tí nữa bé ngất ra đây luôn đi. Anh ôm bé chặt lắm mà bé. Anh xin lỗi. Nói rồi anh lấy lòng tay ra, anh hôn lên tóc mình. Bé dùng dầu gội gì mà thơm thế bé? Thamuli. Nhưng bé gội cái đấy 3 ngày rồi mà anh. Ủa, anh gửi vẫn còn thơm. À sao có thể bé lúc nào cũng tỏa ra một mùi thơm vậy bé? Nó rất riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Cứ đứng gần bé lại anh gửi thấy. Chắc là mùi sữa tắm đâu anh. Thỉnh thoảng bé cũng có xài nước hoa. Mùi đó dễ chịu thật đó bé. Sau này đỡ có lạc mất bé, anh sẽ dựa vào mùi hương này để tìm bé. Sao vậy anh thính thế? Lạc nhau một gửi cũng nhận ra được à? Họ nói thính như thế chỉ có thể là... bé định nói anh giống à? Anh quay sang cú lét là mình cười ngất đi được. Mình vừa cười vừa nói từng lời đứt quãng. Dạ không, không, không, anh không giống đâu. Bé đùa thôi, bé nhột quá. Anh dừng tay mình, kéo mình lại gần hơn, hôn sâu vào má mình. Anh hạnh phúc lắm bé à, anh cứ tưởng mình đang mơ vậy bé. Nhiều lúc bé cũng nghĩ là mình đang nằm mơ đó anh. Bé mơ anh là hoàng tử hay là cóc tía? Bé mơ anh là chú lùn. Hì, bé mơ có logic tí nhé. Anh vậy mà bảo là chú lùn hả bé? Hì, lúc này em có giận bé không? Chuyện gì vậy bé? Chuyện lúc nãy đấy anh. Anh lại sợ bé giận đấy chứ. Anh không kiềm chế được mình nên bé kiềm thay anh nhé. Đợi bé thêm ít thời gian nữa nhé. Ừ, anh đợi được mà. Anh sẽ cố giữ cho bé đến ngày đó. Cảm ơn anh nha. Thương anh thật đấy.